toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 23, nhân loại kia là chủ nhân của ta. Góc truyện audio.com, edit by Điệp EV, bên trong một góc tường, một con mãng xà toàn thân đen nhánh, cùng mãng xà khác không giống nhau. Mãng xà này đỉnh đầu có một cự giác, toàn thân đen nhánh, duy trì cự giác kia là màu ngân bạch, dạ thong thả ung dung xuất hiện ở trước mặt mãng xà. Đồng tử kim sắc hơi hơi có rút lại, mãng xà liền sợ hãi hướng trong bóng tối thối lui. Đừng lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Dạ nhìn mãng xà, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, ở chỗ này nhân loại kia là chủ nhân của ta. Lúc ta không ở đây, ngươi bảo vệ tốt nàng. Nếu ngươi dám đánh chủ ý đến nàng, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn phải hối hận. Hiểu chưa? Trong bóng đêm, mãng xà ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ nó đã biết. Nếu Vân Hoàng ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Không phải kinh ngạc mãng xà sợ hãi dạ, mà kinh ngạc dạ nói câu kia ở chỗ này nhân loại kia là chủ nhân của ta. Bởi vì Vân Hoàng không có cùng dạ ký kết khế ước. Dạ nhìn mãng xà liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Mãng xà nhìn bóng dáng dạ rời đi, phun ra lưỡi rắn, một đôi đỏ rực mắt trợn trừng. Nơi này nguy hiểm như vậy, nó dưỡng thương tốt, vẫn là nên chạy trước. Thú sủng nếu không có mở ra linh trí, hoàn toàn nghe không hiểu nhân loại nói cái gì đó. Chúng nó chỉ biết bản năng công kích nhân loại, nhưng thú sủng cùng thú sủng chi gian, lại có thể giống nhân loại cùng nhân loại chi gian nói chuyện. Chúng nó tựa như nhân loại, có thể phân rõ thú loại mạnh hay yếu. Đối với mãng xà mà nói, dạ so nó mạnh hơn vô số lần, cho nên nó chỉ cần nhìn đến dạ. Liền sợ hãi, sau khi dạ trở về, không có đi nơi khác, ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba, dạ rời đi một hồi, nhưng lại thực mau trở lại, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu thiên, dạ lại rời đi một hồi, thời điểm ngày thứ chín, dạ lại lần nữa rời đi một lần, ngày thứ mười đã đến, thời điểm dạ canh giữ ở bên người Vân Hoàng, Vân Hoàng mở mắt, Vân Hoàng mở to mắt trong nháy mắt. Dạ giật giật thân thể của mình, ngước mắt nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái. Linh sư tư cấp, không tồi, 10 ngày trước vẫn là linh sư nhị cấp, tu luyện 10 ngày liền đến linh sư tư cấp, tốc độ tu luyện thực nhanh. Nếu để Vân Lạc biết, từ 3 tuổi bắt đầu tu luyện, ngày thường còn có cơ hội được đan dược phụ trợ, đến 16 tuổi mới linh sư 3 cấp, mà Vân Hoàng dùng 10 ngày liền đến linh sư tư cấp. Tuy rằng còn có không gian tu luyện giúp đỡ, nhưng tốc độ tu luyện này vẫn là thực biến thái. Đối mắt với dạ, Vân Hoàng khóe miệng trừ trừ. Không nói gì, tướng quân phủ ở phái người tìm ngươi, còn bêu cho ngươi mấy cái danh. Tỉ như ác độc, giết người như ma, dạ đứng lên, run lên thân thể của mình. Thời điểm hắn đi ra ngoài tìm đồ ăn liền biết được. Ác độc, giết người như ma, Vân Hoàng câu môi cười lạnh một tiếng. Từ này hình dung nàng thực chính xác, nếu bọn họ tìm chúng ta hiện tại liền trở về, đã qua đi 10 ngày, người Hách Liên gia hẳn là sắp đến, ân, dạ theo tiếng, đi đến Vân Hoàng bên chân, ta lần trước cùng ngươi đã nói, ngươi không gian có thể phóng thú sủng đi vào, ngươi thử đem ta bỏ vào đi, Vân Hoàng nhìn dạ liếc mắt một cái, đối với dạ ý niệm vừa động, dạ liền biến mất ở tại chỗ. Vân Hoàng lại vừa thấy, ở không gian chính mình nháy mắt thấy được dạ, hơn nữa dạ ở trong không gian, cũng có thể trực tiếp cùng Vân Hoàng câu thông nói chuyện. Vân Hoàng cùng dạ nói mấy câu, liền trực tiếp rời đi. Cách chương.